Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Sinh ra linh trí. Lôi đình chi hạch. Chính là ngàn vạn lôi đình bên trong đàn sinh ra tuyệt thế bảo vật. Ngưng tụ vô số lôi đình tinh hoa. Nghe đồn. Nếu là đạt được lôi đình chi hạch. Đem luyện hóa về sau, sẽ có cực lớn tỷ lệ lĩnh hội lôi đình pháp tắc, trưởng khống cửu thiên thần lôi. Nếu là có thể lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, đến lúc đó bước vào tiên nhân cảnh giới thời điểm tiên giới hạ xuống lôi kiếp, chỉ sợ cũng không thể tổn thương mảy may. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hô hấp trực tiếp trở nên có chút dồn dập, bọn hắn nhìn về phía khối kia to lớn lôi đình tảng đá, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm tham lam. Loại bảo vật này, nếu là có thể nắm bắt tới tay luyện hóa thành công lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, chỉ cần ngấm lại bọn hắn liền vô cùng kích động. Cho dù là cường đại như Tử La Thần Hoàng, cũng là đối lôi đình chi hạt thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu là loại bảo vật này, mà lại nơi này không phải Hạo Thiên Kính bọn hắn chỗ ẩn thân, như vậy, chúng ta đem khối này cự thạch mở ra. Lôi đình chi hạch chắc hẳn liền tại bên trong, đến lúc đó chúng ta có thể hay không hàng phục, liền đều bằng bản sự. Vân Nhi công chúa trầm giọng nói. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ bề ngoài, nhìn xem bên trong đến cùng phải hay không lôi đình chi hạch. Đang khi nói chuyện, tam đại cường giả đột nhiên xuất thủ, riêng phần mình phát ra một đạo thần thông công kích. Hung hăng hướng phía khối kia to lớn vô cùng lôi đình tảng đá oanh kích mà đi. Chủ nhân, cái kia là cái gì? Giờ này khắc này. Tại tuổi minh thiền sư bàn tay trong không gian, Tần Thiên mặt ngoài giả trang ra một bộ khàn cả giọng bộ dáng, nhưng là thần niệm lại tại cùng thanh giao trao đổi. Tần Thiên mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là hắn có được thời không chi đỉnh, mượn nhờ thời không chi đỉnh lực lượng. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy tình huống. Tần Thiên nhìn thấy cái kia lôi đình cự thạch cùng Vân Nhi công chúa, Tử La Thần Hoàng cùng Tuệ Minh Thiền Sư đối thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lôi đình chi hạch đồ chơi kia cực kỳ khó được thấy một lần, chính là cửu thiên chư giới hiếm thấy vô cùng chân bảo, luyện hóa về sau có cơ hội lĩnh hội lôi đình pháp tắc, đồng thời từ đây có thể để tự thân lôi đình hóa. Tần Thiên nói, ánh mắt của hắn bên trong đồng dạng cũng là có tinh mang lấp lóe. Lôi đình chi hạch bảo bối như vậy, hắn đồng dạng cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay, cũng tương tự có thể lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, đồng thời những cái kia lôi đình chi lực còn có thể dùng để cô đọng hắn tiểu thế giới, để tiểu thế giới càng kiên cố hơn, mà lại hắn tuyệt đối có thể mượn cơ hội này bước vào trảm linh cảnh trung kỳ cô đọng thanh thứ hai trảm linh chi đao. Nói như vậy, hắn còn có cơ hội lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu, một khi thành công, hắn liền có thể tỉnh lại Mộ Khuyên thành linh hồn để nàng tỉnh lại. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ta luôn cảm giác cái kia lôi đình chi hạch xuất hiện ở đây là có kỳ quặc, loại bảo vật này sao lại dễ dàng như vậy liền có thể bị người lấy đi. Tần Thiên tiếp tục ngụy trang, đồng thời quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Lúc này, cái kia Tuệ Minh Thiền Sư, Vân Nhi Công Chúa cùng Tử La Thần Hoàng ba đại cao thủ đã bắt đầu hướng phía cái kia to lớn lôi đình tảng đá phát động công kích. Trong chớp mắt, khối kia to lớn tảng đá tại ba đại cao thủ liên thủ phía dưới, lập tức liền chấn động lên chu vi líp nha líp nhít lôi đình chi lực cũng bắt đầu sụp đổ. Thấy thế, tại tảng đá kia chu vi tuần tra một chút cường hoành lôi đình chi linh phẫn nộ, vọt thẳng giết đi lên, phát ra vô số uy lực mạnh mẽ lôi đình công kích, nhưng là cũng không có cách nào làm sao ba người bọn hắn. Nơi này chính là lôi đình chi thần tiềm tu chỗ, các ngươi lại dám đánh chủ ý, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, một tôn thân cao khoảng chừng 500 trượng cầm trong tay lôi chùy, toàn thân chấn động, quanh thân treo cổ lão áo giáp, từ lôi đình ngưng tụ mà thành uy vũ lôi đình chi linh, hướng phía ba người chém giết mà đến, uy thế kinh thiên động địa. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ngăn cản bản hoàng. Đối với tôn này Lôi Đình Chi Linh Tông kích, cái kia Tử La Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, chợt nàng đầu ngón tay nhô ra một chảo. Một cỗ thần chi lực xông ra, lập tức đem tôn này to lớn Lôi Đình Chi Linh bao trùm, muốn đem nó triệt để bóp chết. Tự tiện xông vào Lôi Đình Chi Hải chết. Mà đúng lúc này, đột nhiên, cái kia to lớn Lôi Đình trong viên đá, một đạo yếu ớt xây tóc, giống như trong suốt Lôi Đình Chi lực bay ra, sau đó hung hăng đánh vào Tử La Thần Hoàng thần chi lực phía trên. Răng rắc, ầm ầm. Trong khoảnh khắc cả hai va nhau, cái kia một đạo nhỏ bé vô cùng trong suốt Lôi Đình, vậy mà trực tiếp liền đánh tan Tử La Thần Hoàng thần chi lực. Thấy thế, Tần Thiên toàn thân chấn động. Cái gì? Cái kia Lôi Đình chi hạch đã sinh ra linh trí, đã có tư tưởng của mình. Vừa rồi hắn biết rõ cảm nhận được cái kia một đạo thần niệm phát ra tới thanh âm, không thuộc về Tử La Thần Hoàng bọn hắn, mà là thuộc về khối kia Lôi Đình tảng đá. Ý vị này, cái kia Lôi Đình chi hạch vậy mà đã sinh ra linh trí, có thể trưởng khống lực lượng của mình đối địch như nhân loại. Nếu là như vậy, vậy thì có chút đáng sợ. Thử hỏi, một cái có được linh trí Lôi Đình chi linh như nhân loại ngăn địch, đồng thời thời thời khắc khắc có thể phát ra lôi kiếp cái chủng loại kia Lôi Đình chi lực, ai có thể ngăn cản? Nhưng tương tự, nếu là có thể hàng phục dạng này một cách Lôi Đình chi hạch, lĩnh hội Lôi Đình pháp tắc tỷ lệ gần 9:9. Chẳng những Tần Thiên mắt sáng rực lên, Tử La Thần Hoàng ba người cũng là con mắt to sáng, hiển nhiên bọn hắn cũng cùng Tần Thiên nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tiếp tục xuất thủ, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, bên trong tuyệt đối là Lôi Đình chi hạch mà lại đã sinh ra linh trí. Tử Thần Hoàng quát lớn, lập tức không ngừng mà xuất thủ thế công giật gân. Cách khác Tuệ Minh Thiền Sư cùng Vân Nhi Công Chúa cũng đồng thời xuất thủ, lập tức tam đại lĩnh ngộ không gian pháp tắc trảm linh đại năng xuất thủ, uy thế càng khủng bố hơn. Mặc dù sinh ra linh trí Lôi Đình chi hạch phi thường lợi hại, thậm chí được xưng tụng là kinh khủng, ba người bọn hắn, nếu là đơn độc đối kháng lời nói, chỉ sợ muốn bại lui. Nhưng bây giờ ba người bọn hắn đồng thời xuất thủ, chỉ sợ, liền xem như lạc âm loại kia đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới cường giả, cũng phải kiêng dè không thôi. Thấy thế, Tần Thiên cũng không muốn tiếp tục ngụy trang đi xuống, nếu là hắn còn tiếp tục ngụy trang xuống dưới, vạn nhất Lôi Đình chi hạch bị ba người bọn hắn hàng phục cướp đi, vậy liền thật thua thiệt lớn. Lập tức Tần Thiên liền muốn vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng đến đánh vỡ Tuệ Minh Thiền Sư bàn tay không gian. Nhưng hắn vừa mới muốn động thủ chuẩn bị thiêu đốt 100 triệu nguyên anh đan, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại là bình tĩnh lại. Ngược lại là đem hắn trước đó vượt qua không gian thông đạo lúc thu lấy những cái kia hắc ám chi lực ném ra ngoài. Những này hắc ám chi lực Tần Thiên đem nó phong ấm tại một kiện hạ phẩm đạo khí bên trong. Cái này hạ phẩm đạo khí chính là một cái hồ lô, là từ Thẩm Vân Tông từ không gian trong túi gấm cầm tới tay. Loại pháp bảo này Tần Thiên còn nhiều, rất nhiều. Lợi hại, người này thôn phệ pháp tắc vậy mà có thể tiếp tục lâu như vậy, pháp lực của hắn vậy mà như thế hùng hồn. Chúng ta đều đã luyện hóa hắn lâu như vậy, tựa hồ hắn một chút sự tình đều không có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Đáng sợ hắc ám chi lực. Đây chính là thôn phệ pháp tắc. Mà lại hắn còn người mang phong ấn pháp tắc cùng chúng ta Phật môn đại từ bi tâm chú vô thượng thần thông, lại thêm hắn chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng trưởng lão, nhất định có lượng lớn đan dược trèo chống. Chập chập, kẻ này giàu đến chảy mỡ, nếu là có thể đem nó đánh giết, bị ta thu hoạch được một loại trong đó đại đạo pháp tắc, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng khó nói. Không sai không sai, ngay cả ta cũng động tâm, lần này cùng Tuệ Minh Thiền Sư đi ra đến, thật là đạt được thật to phúc duyên. Tốt, đều đừng nói nhiều như vậy, tiếp tục toàn lực luyện hóa, chỉ có đem hắn triệt để luyện hóa, chúng ta mới có cơ hội. Nói không sai. Lập tức, cái kia tám cái Phật giới hòa thượng càng thêm đồng tâm hiệp lực thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đem Tần Thiên luyện hóa, bọn hắn đều muốn đạt được Tần Thiên trên người thần thông pháp bảo. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, trên thân bay ra một kiện hạ phẩm đạo khí, một cái hồ lô. Cái gì? Một kiện hạ phẩm đạo khí? Ha ha, thật là buồn cười, ta đoán hắn là muốn tự bảo cái này hạ phẩm đạo khí, muốn dùng cái này nổ tung tụ minh thiền sư bàn tay động thiên thoát thân, bất quá, đây là không thể nào, xuất thủ, đem cái kia hồ lô đánh nổ. Cái kia tám tên hòa thượng lập tức liền phản ứng lại, sau đó bọn hắn khẽ quát một tiếng, vội vàng phát ra một chưởng, hướng phía cái kia hồ lô chụp tới. Đúng lúc này, cái hồ lô này lập tức đột nhiên nổ tung lên. Trong chớp mắt, nương theo lấy suy suy thanh âm truyền ra, vô số sương mù màu đen từ trong đó xông ra. Những này sương mù màu đen chính là hắc ám chi lực, có được phi thường khủng bố ăn mòn chi lực. Tần Thiên lúc ấy cũng chỉ là thu thập một chút đến phòng thân mà thôi, bây giờ lại trực tiếp dùng đến. Chỉ gặp sương mù màu đen lập tức bốn phía tràn ngập mà ra, cái này bàn tay động thiên lập tức liền bắt đầu bị hủ thực. Mà cái kia tám cái trảm linh cảnh trung kỳ hòa thượng, pháp lực lây dính một chút, lập tức toàn thân kim quang đều phai nhạt xuống, tản ra một loại mùi tanh hôi. Những này hắc ám chi lực, nếu là bình thường lấy ra đập người, cái kia không có khả năng đập chúng lính ngộ không gian pháp tắc cường giả. Nhưng là hiện tại khác biệt, cái kia tổ minh thiền sư đem Tần Thiên đặt vào bàn tay của mình không gian bên trong, chẳng khác nào là đem những này hắc ám chi lực cũng đặt vào bàn tay bên trong, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Tần Thiên suy đoán, những này hắc ám chi lực đoán chừng là một vị trưởng khống hắc ám pháp tắc, đồng thời đã đem hắc ám pháp tắc tu luyện đến bản nguyên cường đại tồn tại để lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chính là cái kia bị Hạo Thiên Kính trấn áp viễn cổ thần tộc Đấu Thiên Thần Tôn lưu lại. Những này hắc ám chi lực, uy lực phi thường lợi hại, sơ ý một chút, liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, cũng phải thiệt thòi lớn, thậm chí bị ăn mòn mà chết. Cái kia tám tên hòa thượng, không nghĩ tới Tần Thiên còn có một chiêu như vậy. Bọn hắn lập tức đem hồ lô đánh nổ, những cái kia hắc ám chi lực tràn ngập mà ra, mỗi người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều hấp thu một chút hắc ám chi lực nhập thể. Bọn hắn đã tu luyện đến trảm linh cảnh trung kỳ, là chân chính bất tử chi thân, dựa theo đạo lý, căn bản không có khả năng bị độc khí tổn thương đến thân thể, nhưng là đối mặt 3.000 đại đạo pháp tắc hắc ám pháp tắc lực lượng, liền xem như Phật môn hộ thân Phật quang cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dẫn đầu là một tên hòa thượng, trên người hắn một chuỗi Phật châu, chính là một kiện hạ phẩm đạo khí, đồng thời đã ngưng tụ ra khí linh, mà lúc này cái kia khí linh chạy ra, phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân đen nhánh, vậy mà trực tiếp bị ăn mòn mà chết. Phật châu phía trên quang mang cũng là dần dần tiêu tán, hắn Phật quang hộ thể tức thì bị ăn mòn, thân thể cũng bắt đầu mục nát, bốc mùi. Hắn chính là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, tại Phật giới cũng coi là uy danh hiển hách tồn tại, ngoại trừ món kia hạ phẩm đạo khí Phật châu bên ngoài còn có tòa hạ liên hoa đài, cũng là một kiện đạo khí. Hơn nữa còn là một kiện trung phẩm đạo khí, nhưng đều vô dụng, toàn bộ đều bị ăn mòn, bên trong khí linh đều bị ăn mòn mà chết. Ghê tởm, đây là cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Làm sao lợi hại như thế? Thân thể của ta, ta kim cương chi thân, ta có thể là trảm linh cảnh trung kỳ cường giả, chỉ là một chút ăn mòn chi lực, làm sao có thể làm gì được ta? Không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này cùng thượng toàn thân tản mát ra đau nhức khó có thể chịu được, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển thần thông, những cái kia hắc ám chi lực như trước vẫn là không ngừng mà thẩm thấu đến huyết nhục của hắn bên trong, tựa như là vẫn luôn tồn tại nơi đó độc trùng, ăn mòn hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc linh hồn. Mà lại, những này hắc ám chi lực thậm chí có thể tự hành tăng cường lực lượng, đem hắn huyết nhục đều chuyển hóa thành hắc ám chi lực. Trong nháy mắt, hòa thượng này kim thân liền biến thành một đoàn hắc sắc bùn, tản mát ra vô cùng mùi tanh hôi. Không tốt, đây là hắc ám pháp tắc hắc ám chi lực, hung hiểm nhất, ác độc nhất, không nghĩ tới hắn lại có hắc ám chi lực, bất quá không sao, chúng ta Phật môn công pháp, giải độc đan dược, vừa vặn khắc chế bất kỳ hắc ám lực lượng. Mặt khác mấy tên hòa thượng cũng lập tức trúng độc, bất quá có một tên hòa thượng cực nhanh, hắn lập tức từ không gian trong túi gấm lấy ra ba cái đan dược, chiếu lấp lánh, lại là trung phẩm đạo đan, tên là Phật Tâm Khử Độc Đan, danh xưng có thể giải hết thiên hạ vạn độc, nhưng là những đan dược này vừa mới bị hắn nuốt vào đi, lại như cũ bị hắc ám chi lực ăn mòn hóa tan, không chút nào có tác dụng. Đây là có chuyện gì? Những này hắc ám chi lực làm sao có thể lợi hại như thế? Hắn chỉ là trảm linh cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, làm sao có thể đem hắc ám pháp tắc cô đọng đến loại trình độ đó? Đáng chết, đáng chết. Thân thể của ta muốn bị hóa tan. Ghê tởm. Còn lại bảy tên hòa thượng thân thể như thường bị ăn mòn hóa tan mất, hạ tràng thê thảm vô cùng. Tần Thiên thấy cảnh này, lại là sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Những này lão lừa chọc, cả đám đều nghĩ luyện hóa hắn chính là sinh tử chi địch, bây giờ rơi xuống dạng này hạ tràng chết chưa hết tội. Đón lấy Tần Thiên liền thấy, những cái kia hắc ám chi lực đã bắt đầu ăn mòn cái này bàn tay không gian. Hắn lập tức liền biết, cái kia Tuệ Minh Thiền Sư phải gặp tai ương, bởi vì hiện tại Tần Thiên còn tại Tuệ Minh Thiền Sư trong lòng bàn tay. Vừa rồi Tuệ Minh Pháp Sư chỉ dùng của mình bàn tay huyễn hóa ra không gian, đem Tần Thiên bao phủ ở bên trong, nói đúng ra Tần Thiên ngay tại Tuệ Minh Pháp Sư trong lòng bàn tay. Lập tức, Tần Thiên không chút do dự, hắn trực tiếp thân hình khẽ động tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, đem mình bảo vệ. Những này hắc ám chi lực, liền trung phẩm đạo khí đều tùy tiện ăn mòn rơi, uy lực cực kỳ đáng sợ, bất quá Tần Thiên lại biết. Những này hắc ám chi lực coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ăn mòn được thời không chi đỉnh. Quả nhiên, những cái kia hắc ám chi lực nhiễm đến thời không chi đỉnh mặt ngoài, mảy may ăn mòn không được. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười lạnh không thôi. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Luyện hóa hắc ám chi lực. À, những cái kia hắc ám chi lực rất nhanh liền đem cái kia 8 tên hòa thượng thân thể toàn bộ đều hóa tan mất. Ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng không có cách nào đào thoát, toàn bộ tiêu tán. Những này huyết nhục giờ phút này đều biến thành hắc ám chi lực, cuối cùng vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành một tôn cao tới trăm trượng, toàn thân hắc ám chi khí tràn ngập ma thần. Tôn này ma thần càng ngày càng đến càng cô đọng, cuối cùng há miệng, vậy mà đem những hòa thượng kia huyết nhục hóa thành hắc ám chi lực toàn bộ đều nuốt vào. Oanh! Đón lấy, tôn này ma thần thân thể bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành nhân loại lớn nhỏ. Toàn thân làn da đen nhánh, khuôn mặt cực kỳ tà ác. Thấy cảnh này, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Thanh Giao cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chủ nhân, ngài mau nhìn cái này. Những này hắc ám chi lực, vậy mà thôn phệ cái kia 8 tên hòa thượng về sau, đem bọn hắn chi hồn linh trí toàn bộ nạp làm mình có, hơn nữa còn sinh ra linh trí. Lúc này cái này hắc ám chi ma toàn thân lực lượng trào lên không ngớt, phát ra khí thế cường đại. Vậy mà không thể so với Tần Thiên chinh lịch. Thậm chí càng mạnh. Tôn này hắc ám chi ma vừa mới ngưng kết thành hình, lập tức liền thôi động lực lượng, há miệng phun ra, lập tức càng thêm mãnh liệt hắc ám chi lực bạo dũng mà ra tràn ngập toàn bộ bàn tay không gian. Phía ngoài Tuệ Minh Thiền Sư, lập tức liền biết bàn tay hắn trong không gian xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Lúc này chỉ gặp hắn thân thể chấn động, trong thân thể liền tràn ngập ra một cỗ hắc sắc khí tức, toàn thân đều đang run rẩy, trên người kim sắc Phật quang lập tức giảm bớt rất nhiều. Đây là hắc ám chi lực, 3000 đại đạo nhất là âm độc lực lượng, làm sao lại lợi hại như thế? Cái này, tu luyện ra cái này hắc ám chi lực người thực lực tuyệt đối siêu việt trảm linh cảnh, chỉ có như thế, tu luyện ra được pháp thuật. Mới có thể có được chính mình sinh mệnh cùng trí tuệ. Tuệ Minh Thiền Sư trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này toàn thân hắn cũng nhiễm phải hắc ám chi lực. Nhưng là tu vi của hắn dù sao muốn so vừa rồi cái kia 8 tên hòa thượng cường đại rất nhiều. chỉ gặp hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, cuồng hống một tiếng. Không gian vỡ vụn, vạn Phật hướng tung, niết bàn ta thân. Ầm ầm. Tại bàn tay hắn không gian bên trong, không gian chi lực bỗng nhiên bắt đầu bóp méo, tiếp lấy phát sinh bạo tạc. Nương theo lấy bạo tạc, cái này bàn tay không gian không ngừng mà thu nhỏ hơn nữa, trở thành một cái không thể nhận ra cảm giác chút. Trong đó không gian chi lực không ngừng mà áp xúc, sụp đổ, cuối cùng ngọn lửa rừng rực từ trong đó bay lên, bọc lại tôn này hắc ám chi ma. Tại thời khắc này, Tuệ Minh Thiền Sư thế mà cho thấy tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Vậy mà trực tiếp phá hủy bàn tay của hắn không gian, coi đây là đại giới, ngăn cản tự thân nhận hắc ám chi lực xâm hại. Dạng này đại giới chính là hắn toàn bộ cánh tay, thậm chí nửa người đều trực tiếp biến mất. Không chỉ như thế, nguyên thần của hắn đồng dạng cũng là như thế, không đơn thuần là nhục thể của hắn bị hao tổn, nguyên thần của hắn cũng tương tự nhận lấy đồng dạng tổn thương. Dạng này đại giới coi là phi thường nặng nề. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thực lực của hắn lập tức liền giảm đi một mảng lớn, trực tiếp yếu bớt đến có thể so với vừa lĩnh ngộ không gian pháp các đại năng. Thậm chí, ngay cả long tộc cái kia Vân Nhi công chúa cũng không sánh nổi. Mà Tuệ Minh Thiền Sư bỏ ra dạng này đại giới thì là trực tiếp để bàn tay hắn không gian tôn này vừa mới ngưng tụ thành hình hắc ám chi ma bị hủy diệt tính đả kích, hình thể lập tức liền bị đánh phát nổ, lại hóa thành một đoàn hắc ám chi lực. Cơ hội tốt. Thấy thế, Tần Thiên lập tức bắt lấy cơ hội này, tại cách này điện quang hỏa thạch bên trong thân thể của hắn chấn động, trực tiếp thi triển ra phong ấn pháp tắc. Tại Tuệ Minh Thiền Sư bàn tay không gian sụp đổ sát na, trực tiếp đem cái này đoàn hắc ám chi lực cho phong ấn lại. Nhưng là cái này một đoàn hắc ám chi lực so trước đó Tần Thiên thu lấy thời điểm cường đại đâu chỉ vạn lần. Vẹn vẹn trong chớp mắt Tần Thiên cũng cảm giác được cái này hắc ám chi lực, thậm chí ngay cả phong ấn pháp tắc lực lượng đều tại ăn mòn. Tần Thiên lại không ngừng lại chút nào. Vội vàng lại gia tăng phong ấn pháp tắc lực lượng, tiếp lấy hắn điều khiển thời không chi đỉnh, phịch một tiếng, nhảy vọt mà ra. Đang nhảy ra chớp mắt, Tần Thiên lập tức liền thiêu đốt mấy ngàn vạn nguyên anh đan, đem thời không chi đỉnh bên trong thời gian cùng phía ngoài tiến hành điều chỉnh. Bên ngoài đi qua một cách hô hấp, thời không chi đỉnh, liền đi qua một năm. Tần Thiên trong thời không chi đỉnh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chút do dự trực tiếp đem đoàn kia phong ấn hắc ám chi lực nuốt vào. Đây chính là một cái cực sai cơ hội tốt. Nếu là đem cái này đoàn hắc ám chi lực luyện hóa, hắn liền có cực lớn cơ hội lĩnh hội hắc ám pháp tắc. Đương nhiên, muốn luyện hóa cái này đoàn hắc ám chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao, cái này đoàn hắc ám chi lực bây giờ đã cường đại đến ngay cả phong ấn pháp tắc lực lượng đều có thể ăn mòn. Tần Thiên mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn cũng tương tự không chịu nổi. Chỉ gặp Tần Thiên vừa mới đem cái này đoàn hắc ám chi lực nuốt vào đi, lập tức cả người hắn thân thể liền biến thành hắc sắc, vô tận hắc sắc khí tức từ hắn toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông xông ra. Cái kia một đoàn đáng sợ hắc ám chi lực đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí trong nháy mắt liền ăn mòn nguyên thần của hắn. Tần Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ khó mà chịu được thống khổ truyền đến để hắn nhìn không được rên khẽ một tiếng. Thế giới chi thụ. Nhưng Tần Thiên duy trì thanh tỉnh, tâm hắn niệm khẽ động, lập tức trong mi tâm thế giới chi thủ bỗng nhiên có đại lượng một linh chi khí bảo dũng mà ra quán trú đến Tần Thiên trong thân thể. Thế giới chi thủ chính là giữa thiên địa tất cả cỏ cây tổ tiên, có một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực, chính là giữa thiên địa tốt nhất chữa thương chi vật. Những này hắc ám chi lực mặc dù rất đáng sợ, nhưng là thế giới chi thủ lực lượng cũng rất cường đại, không ngừng mà kích phát Tần Thiên sinh cơ. Phàm là bị ăn mòn địa phương, thế giới chi thủ tinh khí cỏ rửa mà qua, những địa phương kia lập tức liền khôi phục sức sống. Luyện hóa cho ta. Đồng thời Tần Thiên điên cuồng địa vận chuyển Thiên Long Quyết, đồng thời trong thân thể của mình thi triển các loại đại đạo pháp tắc, toàn lực áp chế cái kia một cỗ hắc ám chi lực, toàn lực tiến hành luyện hóa. Bây giờ Tần Thiên đã sớm không còn là trước kia cái kia Tần Thiên, hắn hiện tại người mang mấy loại đại đạo pháp tắc, đồng thời còn ngưng tụ ra thanh thứ nhất đủ để dung chuyển đại đạo pháp tắc Trảm Linh Chi Đao, thực lực phi thường cường đại. Những này hắc ám chi lực mặc dù rất lợi hại, trước đó ở bên ngoài trực tiếp xử lý 8 cái Trảm Linh cảnh trung kỳ Phật giới cường giả, nhưng là đối với Tần Thiên tới nói uy hiếp cũng không lớn. Tại Tần Thiên toàn lực áp chế luyện hóa phía dưới, những này hắc ám chi lực rất nhanh liền bị áp chế, đồng thời một chút xíu bắt đầu bị Tần Thiên luyện hóa. Thời gian cũng đồng thời chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt thời gian 3 năm đi qua. Một đoạn thời khắc, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Lính ngộ dấu hiệu. Ánh mắt của hắn, vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ đều biến thành thuần túy màu đen kịt. Không chỉ như thế, da của hắn, toàn thân hắn trên dưới đều tại thời khắc này biến thành thuần túy hắc sắc. Phảng phất, giờ khắc này, hắn đại biểu cho chính là hắc ám. Là địa ngục, là tử vong. Hắc ám. Hắn nhẹ nhàng nói hai chữ này, sau đó giữa thiên địa lực lượng nào đó đột nhiên bị dẫn động, chỉ gặp bên trong thời không chi đỉnh không gian, vậy mà thoáng cách toàn bộ đều biến thành hắc ám, một vùng tăm tối, không có chút nào quang minh, đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ như thế, Tần Thiên thân thể bốn phía tràn ngập một cỗ phi thường tà ác lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, đương nhiên đó là trước đó cái kia một cỗ hắc ám chi lực, thậm chí còn hơn. Sưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên tâm niệm vừa động, hắc ám trong nháy mắt biến mất, chu vi lập tức lại khôi phục nguyên dạng, mà hắn cũng là khôi phục bộ dáng lúc trước, trên người hắc ám đều biến mất. Tại thời khắc này, Tần Thiên rốt cuộc luyện hóa đoàn kia hắc ám chi lực, không chỉ như thế, hắn còn thành công lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc. Lúc này, tại Tần Thiên bên trong tiểu thế giới, một đạo đen tuyền phù văn lặng yên thành hình. Sau đó là ấm đến Tần Thiên tiểu thế giới ở trong. Cái này một đạo hắc sắc phù văn, nhìn phi thường cổ phác, tản mát ra một loại làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, như là giữa thiên địa tà ác nhất lực lượng. Cái này chính là hắc ám pháp tắc phù văn. Ngoại trừ cái này một đạo hắc ám pháp tắc phù văn bên ngoài, còn có mấy cái phù văn đang lưu chuyển không ngớt. Ngũ hành pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, thiết cát pháp tắc, phong ấn pháp tắc, băng chi pháp tắc, na di pháp tắc, triển nhiễu pháp tắc. Lại thêm vừa mới lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, bây giờ Tần Thiên trọn vẹn người mang 8 loại đại đạo pháp tắc. Đây quả thực không dám tin. Nếu để cho người khác biết, tất nhiên sẽ chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Phải biết, Trảm Linh cảnh cường giả cũng chỉ là người mang một loại hoặc là hai loại đại đạo pháp tắc mà thôi. Liền xem như thiên tài trong thiên tài, tối đa cũng là 3 loại đến 4 loại. Mà Tần Thiên trọn vẹn người mang 8 loại đại đạo pháp tắc, hơn nữa còn là nhân loại tu sĩ, cái này quá kinh khủng. Giữa thiên địa, có thể người mang nhiều loại đại đạo pháp tắc, hoặc là một chút thời kỳ viễn cổ cường đại tiên khí, như Hảo Thiên Kính, hay là thần tộc đại năng cường giả, như Thẩm Vân Công Tử chờ, mới có thể người mang nhiều loại đại đạo pháp tắc. Nhưng nhân loại tu sĩ người mang nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, liền thật thật bất khả tư nghị. Cái này cũng mang ý nghĩa Tần Thiên thực lực tại thời khắc này lần nữa được tăng lên. Bất quá đáng tiếc là, hắn mặc dù luyện hóa đoàn kia hắc ám chi lực, nhưng lại cũng không để cho cảnh giới của hắn đạt được tăng lên, thậm chí ngay cả pháp lực đều không có đạt được tăng lên. Nhưng chỗ tốt lại là Tần Thiên phát hiện mình tiểu thế giới trở nên càng thêm ngưng luyện. Nhất là ý niệm của hắn, thần niệm, hơi dò xét, lại có thể trực tiếp thẩm thấu đến rất nhiều không gian song song bên trong, cảm nhận được từng đợt bình thường cũng không có cách nào cảm nhận được nguyên khí. Đối với thiên địa linh khí cảm giác, so trước kia rõ ràng gấp bội. Trọng yếu nhất chính là Tần Thiên phát hiện đối với cái kia đoạn số mệnh chi lực âm tiết, hắn trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng, lại có một chút lý giải. Tử thần hoàng, tinh đế. Chờ ta ngưng luyện thanh thứ hai Trảm Linh Chi Đao triệt để lĩnh ngộ số mệnh chi lực, ta nhất định phải đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh, để các ngươi vĩnh viễn đều không được xoay người. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, đồng thời âm thầm quyết tâm. cái kia đoạn số mệnh chi lực âm tiết trong lòng hắn lặp đi lặp lại chảy xuôi, thế mà sinh ra một tia vận vị, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây tối nghĩa khó thông. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Tần Thiên đây là muốn lĩnh ngộ số mệnh chi lực dấu hiệu. Tần Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, như vậy hắn tuyệt đối có thể triệt để lĩnh ngộ ra số mệnh chi lực ảo diệu. Số mệnh chi lực, dù là Tần Thiên ở kiếp trước thân là tiên tôn, ánh mắt sao mà chi cao, nhưng hắn thấy, loại lực lượng này tuyệt đối phải siêu việt ngoại trừ vận mệnh cách cái khác đại đạo pháp tắc. Cho dù là lạc âm trưởng khống nhân quả pháp tắc, cũng tuyệt đối so ra kém số mệnh chi lực. Một khi hắn lĩnh ngộ, đây tuyệt đối là được ít lời vô cùng trọng yếu nhất, hắn có thể trực tiếp tỉnh lại Mộ Khuynh thành linh hồn để nàng tỉnh táo lại. Mà lại tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, hắn lĩnh ngộ số mệnh chi lực, áp chủ bài sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tần Thiên lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc bên trong thời không chi đỉnh đi qua 3 năm, nhưng bên ngoài vẹn vẹn đi qua 3 cái hô hấp mà thôi. Lúc này, bên ngoài cái kia long tộc Vân Nhi công chúa, thần tộc Tử La thần hoàng còn tại tiến đánh cái kia lôi đình chi hạt sát ngoài. Đột nhiên cái kia lít nha lít nhít lưới điện đột nhiên toàn bộ xé sách mà mở. Lôi đình chi hạt mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt tam đại cường giả liên thủ công kích, đừng nói là nó, liền xem như lạc âm cũng phải nhượng bộ lui binh. Tốt, cái kia lôi đình tảng đá bắt đầu tan vỡ. Chỉ gặp Tử La thần hoàng hai tay liền níu, lập tức huyễn hóa ra ức vạn trưởng ảnh trực tiếp đem cái kia lôi đình tảng đá đánh cho từng khúc vỡ ra, mà cái kia Vân Nhi công chúa thì là phun ra trăm ngàn hỏa diễm, đem cái kia lôi đình tảng đá hóa tan. Lôi đình tảng đá lập tức vỡ tan, sau đó tại lôi đình chỗ sâu, hiện ra một đạo trong suốt nho nhỏ thân ảnh như hài đồng. Cái này trong suốt thân ảnh vừa xuất hiện, đám người lập tức liền cảm nhận được từ trong đó phát ra khí tức khủng bố. Dạng này khí tức trực tiếp làm cho phương viên mấy vạn dặm lôi đình đều chấn động lên. Tựa hồ đang run rẩy, tựa hồ tại cúng bái vua của bọn chúng. Ngay cả những cái kia yếu ớt xây tóc lôi kiếp lôi đình cũng tương tự đang chấn động. Thấy thế, cái kia Tử La thần hoàng cùng Vân Nhi công chúa hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật là lôi đình chi hạch, ra đời linh trí lôi đình chi hạch. Tử La thần hoàng dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng lập tức chụp tới, bàn tay trực tiếp đột phá không gian hạn chế, mà giờ khắc này đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang bỗng nhiên từ tụ minh thiền sư trên thân truyền ra. Đó là cái gì? Tử La thần hoàng cùng Vân Nhi công chúa đều hoàn toàn biến sắc. Giật nảy cả mình, các nàng đều cảm nhận được từ tụ minh thiền sư trên thân phát ra cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Mau mau rời đi, cái này lão lừa chọc không biết gặp nguy hiểm gì, vừa mới tự bảo tự thân một cái không gian thế giới. Tử La thần hoàng vội vàng đình chỉ tiếp tục vồ bắt lôi đình chi hạch, vội vàng bảo vệ mình thần tộc thủ hạ, thân hình nhanh chóng lấp lóe, xuyên thẳng qua trăm ngàn không gian song song. Cái kia Vân Nhi công chúa cùng bốn cái long tộc cường giả thanh niên thấy thế, cũng là vội vàng tránh né, sợ bị lan đến gần. Tại bọn hắn vừa mới tránh né về sau, tuổi minh thiền sư tự bảo bàn tay không gian sinh ra uy lực trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm không gian đều nổ sụp đổ. Tất cả lôi đình thiểm điện đều trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Tại dư ba qua đi, tuổi minh thiền sư thân thể hiện ra, bất quá hắn thân thể lại đã mất đi một cánh tay, thậm chí non nửa bên cạnh thân thể đều biến mất. Trên người hắn tất cả Phật quang đều biến mất, nguyên thần bị hao tổn, như là bệnh nặng một trận, lực lượng lần nữa hạ xuống, chỉ là có thể so với trảm linh cảnh trung kỳ đại năng, phi thường suy yếu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Trở mặt vô tình. Ha ha, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, tụ minh lão lừa chọc, ngươi liền chuẩn bị trở thành ta khôi lỗi đi, một cách lĩnh ngộ không gian pháp tắc khôi lỗi tuyệt đối có thể để cho thực lực của ta tăng nhiều, tại trong thần tộc địa vị đề cao thật lớn. Nhìn thấy tụ minh thiền sư hình dáng thê thảm, Vân Nhi công chúa đám người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, một mặt không dám tin. Mà thần tộc cái kia Tử La thần hoàng lại là cười ha ha. Nàng bỗng nhiên từ không gian song song bên trong lấp lóe ra, trực tiếp ôm đồm tới. Đồng thời, trong tay nàng cái kia một chiếc thần đăng càng là bay lên, đèn đuốc trong nháy mắt mở rộng, như là một tôn mặt trời nhỏ, hướng thẳng đến Tuệ Minh thiền sư nghiền ép tới. Ngự lôi vòng. Cái kia long tộc Vân Nhi công chúa, cũng là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nàng đầu ngón tay vung lên, cái kia kiện thượng phẩm đạo khí lập tức bay ra, hướng phía Tuệ Minh thiền sư bay đi. Tử La thần hoàng, cái này Tuệ Minh thiền sư không gian pháp tắc mảnh vỡ, ta cùng ngươi một người một nửa, về phần cái kia lôi đình chi hạch, ta cùng ngươi đều bằng bản sự, như thế nào? Tốt, sảng khoái theo ý ngươi lời nói. Tử La thần hoàng trong mắt lóe ra tinh mang, đang thao túng cái kia kiện thượng phẩm đạo khí thần đăng nghiền ép Tuệ Minh thiền sư, đồng thời, nàng càng là đầu ngón tay vung lên quát nhẹ. Chư thần hợp nhất. Âm âm. Lập tức, nàng mang tới cái kia 6 cái thần hoàng, lập tức ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía cái kia lôi đình chi hạch vồ bắt đi qua. Vân Nhi công chúa cũng không ngoại lệ, đồng dạng quát lớn. Chân long luyện hình đi. Sưu sưu sưu. Lập tức, nàng mang tới 4 vị thanh niên, cũng bỗng nhiên một chút, hiện ra long tộc hình thái, hướng phía lôi đình chi hạch chém giết tới. Ghê tởm, các ngươi thật sự là trở mặt vô tình. Tuệ Minh thiền sư thấy thế, biết mình đã không có biện pháp đào tẩu, hắn vừa sợ vừa giận, chợt cuồng hống một tiếng. Chúng sinh nguyện lực cà sa. Trong khoảnh khắc, trên người hắn cái kia kiện thượng phẩm đạo khí chúng sinh nguyện lực cà sa lần nữa mở rộng, hướng phía 2 người công kích ngăn cản mà đi. Hừ, vô dụng. Ta không biết trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà tại trong thân thể mình mặt ngưng tụ không gian thế giới, hơn nữa còn tự bảo, bất quá ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới trọng thương, làm sao lại là đối thủ của ta? Ngươi còn là ngoan ngoãn đưa ngươi không gian pháp tắc mảnh vỡ sao ra đi. Cái kia long tộc Vân Nhi công chúa lạnh lùng nói, nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, há mồm phun một cái, nhất thời. Gió nổi mây phun, một cỗ sóng âm vậy mà đem không gian chấn động đến vỡ nát. Cái này một cỗ sóng âm, ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương cùng ngàn vạn thiết kỷ. Trong khoảnh khắc kim qua thiết mã, càn khôn điên đảo, sơn hà vỡ vụn, liền xem như vừa mới lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Chân long âm ba. Thấy cảnh này Tuệ Minh thiền sư sắc mặt lần nữa đại biến. Hắn chính là đến từ Phật giới, qua nhiều năm như vậy, Phật giới cùng long giới từ trước đến nay không hợp nhau, đối với long tộc một chút tuyệt học, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng. Cái này Vân Nhi công chúa sóng âm chính là long tộc tuyệt học một trong chân long âm ba, loại sóng âm này thần thông vừa vào não hải, thậm chí có thể đem linh hồn đều chấn động phải vỡ vụn. Cùng viễn cổ thiên long nhất tộc thiên long bát âm có thể liều một trận, bất quá viễn cổ thiên long nhất tộc thiên long bát âm sớm đã thất truyền. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, âm âm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Tuệ Minh thiền sư bên người đột nhiên có một cỗ sức mạnh cực lớn bạo phát ra. Mà nương theo lấy cái này một đạo lực lượng cường đại bộc phát, chỉ gặp một đạo sáng chói vô cùng kim sắc đao mang âm vang bộc phát. Lập tức liền đem không gian chạm nát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, hung hăng chạm tại liễu Tuệ Minh thiền sư trên thân. Tuệ Minh thiền sư lúc này còn tại chống cự Vân Nhi công chúa cùng Tử La thần hoàng công kích, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người xuất thủ đánh lén hắn. Mà lại đánh lén người tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thực lực thậm chí muốn so hắn hiện tại cường hoành rất nhiều. Cho nên, hắn lập tức căn bản là không có thể kịp phản ứng, thân thể lập tức liền bị chém thành một đoàn huyết nhục. Ngay cả cái kia hiện thượng phẩm đạo khí chúng sinh nguyện lực cà sa cũng là phát ra một trận gào thét, sau đó một cái thôn phệ lỗ đen xuất hiện, đem cái này thượng phẩm đạo khí lấy đi. Phong ấn. Xuất thủ người tự nhiên là Tần Thiên, vừa rồi hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Lúc này, hắn vừa ra tay, lôi đình vạn quân trực tiếp thi triển phong ấm pháp tắc, đem Tuệ Minh thiền sư đoàn kia huyết nhục cho phong ấn, sau đó cũng dùng thôn phệ lỗ đen thôn phệ đi vào, na di đến bên trong thời không chi đỉnh trấn áp. Sau đó, Ô Thiên thần kích cũng bị hắn kêu gọi ra, khí linh long lan bà đem cái này thượng phẩm đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn. Đại Long đao cùng Ô Thiên thần kích phát ra công kích cùng Tần Thiên thi triển thiết cát pháp tắc, ngũ hành pháp tắc trực tiếp vỡ vụn Vân Nhi công chúa âm ba công kích cùng Tử La thần hoàng công kích. Không những như thế, liên miên không dứt thế công không ngừng mà bị Tần Thiên thi triển đi ra, hướng phía hai đại cao thủ phản kích trở về. Cái kia áp lực cực lớn, dẫn đến lôi đình bên trong thời không không ngừng mà sụp đổ, dạng này lập tức xuất hiện biến cố, Tử La thần hoàng cùng Vân Nhi công chúa đều là biến sắc. Từ đâu tới cao thủ? Bọn hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, sau đó lập tức liền nhìn thấy, cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ trên thân vậy mà bỗng nhiên toát ra mảng lớn hắc sắc quang mang. Những này hắc sắc quang mang lập tức ca, hơi to, a cơ, hơi tán ra tràn ngập bốn phương tám hướng, một cỗ kinh khủng đến vô biên ba động, khuyết tán ra. Đây là hắc ám chi lực. Đáng chết, sao lại thế? Vân Nhi công chúa chính là kiến thức rộng rãi hạng người, nàng lập tức nhìn thấy những cái kia hắc sắc quang mang, lập tức liền nghĩ đến đây là cái gì lực lượng. Lập tức, nàng vội vàng thi triển ra một loại bí thuật, đem mình ngự lôi vòng thu hồi lại, bảo hộ lấy thân thể của mình, đồng thời phá vỡ không gian, không ngừng mà vượt qua không gian trốn tránh. Mà cái kia Tử La thần hoàng cũng là thân hình khẽ động, cũng triệu hồi mình thượng phẩm đạo khí thần đăng đón lấy đi, cạch một tiếng, đèn đuốc lấp lóe một chút, cũng tương tự phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh, ngay cả hắc ám pháp tắc đều không làm gì được hai người này, không hổ là long tộc người nổi bật, không hổ là Tử thần hoàng muội muội, ta nếu là không có lính ngộ ra hắc ám pháp tắc, không có thời không chi đỉnh làm áp chủ bài, tuyệt đối không phải là đối thủ của các nàng. Tần Thiên trong lòng rất là chấn kinh hai nữ nhân kia thủ đoạn, bất quá hắn xuất thủ lại là không chậm chút nào. Hắc ám chi lực bỗng nhiên hướng phía thần tộc cái kia sáu cái thần hoàng cùng long tộc cái kia bốn vị thanh niên quét sạch mà đi. Ngoại trừ hắc ám chi lực, đại long đao cùng Ô Thiên thần kích công kích cũng là nhao nhao hướng phía bọn hắn hạ xuống. Những lực lượng này thủ đoạn chồng chất, uy thế chính là cỡ nào kinh thiên động địa. Phanh phanh phanh. Lập tức liền có hai cái long tộc thanh niên, lập tức liền bị hắc ám chi lực nhiễm phải. Tại bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, pháp lực không vận chuyển được thời điểm, đại long đao cùng Ô Thiên thần kích công kích trong khoảnh khắc giáng lâm, lập tức liền đem bọn hắn đánh cho thân thể bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Liên tục chấn áp. Tần Thiên khống chế hắc ám chi lực ăn mòn trình độ, vẹn vẹn để bọn hắn mất đi sức chiến đấu, cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Đón lấy, Tần Thiên lại thi triển ra phong ấm pháp tắc, đem bọn hắn phong ấm, na di đến thời không chi đỉnh bên trong chấn áp lại. Đồng thời còn có ba cái thần hoàng, cũng là trực tiếp bị nghiền ép, cũng tương tự bị chấn áp. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Thiên liền chấn áp hai cái long tộc cao thủ, ba cái thần hoàng, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đem năm vị cường giả chấn áp, Tần Thiên còn muốn lấy tiếp tục chấn áp, nhưng còn lại mấy cái thần tộc cùng kia hai cái long tộc cường giả, lại là quanh thân liên tục biến ảo, vậy mà đào thoát ra ngoài, hiển nhiên đều thi triển ra riêng phần mình bảo mệnh áp chủ bài. Tần Thiên cũng không có tiếp tục truy kích. Hắn nhìn về phía kia một đạo trong suốt nho nhỏ thân ảnh. Lôi đình chi hạch. Cái này lôi đình chi hạch mặc dù đã có một tia linh trí, nhưng cùng ba tuổi hài đồng không hề khác gì nhau. Càng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lúc này, long tộc Vân Nhi công chúa, thần tộc Tử La thần hoàng trốn vào không gian song song bên trong, cái khác hai cái long tộc cường giả cùng ba cái thần tộc cường giả cũng không tại, chỉ có Tần Thiên, cho nên cái này lôi đình chi hạch mục tiêu công kích lập tức liền biến thành Tần Thiên. Răng rắc. Một đạo trong suốt, như cọng tóc lớn nhỏ lôi đình chi lực bỗng nhiên từ lôi đình chi hạch bên trong chảy ra mà ra, hung hăng hướng phía Tần Thiên công kích tới. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên đồng tử lập tức liền biến thành thuần túy màu đen. Hắc ám. Hắn nhẹ nhàng nói ra hai chữ, sau đó tay chỉ hướng phía kia lôi đình chi hạch một chỉ điểm ra. Giữa thiên địa hắc ám chi lực trực tiếp bị dẫn động, từ trong hư không sinh ra, hóa thành một đầu hắc ám chi long quét sạch mà đi. Lập tức kia một đạo trong suốt, như sợi tóc lớn nhỏ lôi đình chi lực trực tiếp bị ăn mòn biến mất, tiếp lấy hắc ám chi long, hung hăng đem kia lôi đình chi hạch bao vây lại. Lút bút. Nhưng, mặc dù hắc ám chi lực vô cùng lợi hại, lại không có thể lập tức liền đem kia lôi đình chi hạch ăn mòn, ngược lại là bị lôi đình chi vụ nổ hạt nhân phát ra tới lôi đình chi lực đánh tan rất nhiều. Nơi này chính là lôi đình chi hải, lôi đình chi lực bản thân liền là giữa thiên địa chí dương chí cương lực lượng, hắc ám pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt lôi đình chi hạch uy lực cũng là có hạn. Bất quá, đây đối với Tần Thiên tới nói đã đầy đủ. Hắn tâm thần khẽ động, bỗng nhiên thôn phệ pháp tắc lần nữa phát động, hóa thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen, hung hăng đem lôi đình chi hạch nuốt vào, sau đó Nazi đến thời không chi đỉnh bên trong. Thời không chi đỉnh chính là chân chính thần khí, liền xem như tiên nhân toàn lực công kích cũng hư hao không được. Mà lại cái này lôi đình chi hạch, linh trí chỉ là 3 tuổi hài đồng dáng vẻ, Tần Thiên cũng căn bản liền không sợ đối phương có biện pháp từ thời không chi đỉnh bên trong đột phá ra. Mà lôi đình chi hạch lại không có biện pháp từ nội bộ làm hỏng thời không chi đỉnh, thế là Tần Thiên liền dùng biện pháp này tạm thời đem lôi đình chi hạch nhốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời làm được dạng này. Muốn luyện hóa cái này lôi đình chi hạch, lấy hắn lực lượng bây giờ căn bản làm không được, chỉ có hắn thực lực càng thêm cường đại một chút mới có cơ hội. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên ánh mắt lấp lóe mấy lần. Hắn liền không ở nơi này dừng lại, mà là thân hình khẽ động, đem thiên thần kích thu hồi, sau đó dùng đại long đao bảo vệ thân thể của hắn, thân hình khẽ động, hướng phía lôi đình chi hải càng sâu địa phương chảy ra mà đi. Hắn nhưng không có quên mục đích tới nơi này. Hạo Thiên Kính vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm. Tại Tần Thiên vừa mới rời đi về sau không lâu. Sưu. Lôi đình bên trong, một trận quang mang lấp lóe, kia long tộc Vân Nhi công chúa cùng thần tộc Tử La thần hoàng gần như đồng thời từ không gian song song bên trong hiện hiện ra. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tựa hồ cũng nhận lấy một chút thương thí. Đáng chết, vừa rồi đó là vật gì? Thật là hắc ám pháp tắc lực lượng. Tử La thần hoàng sắc mặt tái xanh vô cùng. Uy lực hảo hảo lợi hại, nếu không phải ta vừa rồi tránh né được nhanh, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Đích thật là hắc ám pháp tắc lực lượng, ta hoài nghi vừa rồi tổ minh thiền sư sở dĩ tự bảo tự thân không gian thế giới, chính là hắn nhiễm phải hắc ám chi lực. Vân Nhi công chúa sắc mặt, đồng dạng cũng là xanh xám tới cực điểm. Hắc ám pháp tắc lực lượng đơn giản quá kinh khủng, coi như các nàng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, nhưng sơ ý một chút, nếu là nhiễm phải cũng là thật to phiền phức. Thế nhưng là, trong tu chân giới, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể trưởng khống hắc ám pháp tắc, cho dù là chúng ta trong thần tộc cũng không ai có thể trưởng khống loại lực lượng kia, nói đến chỉ có bị Hạo Thiên Kính trấn áp đấu thiên thần tôn mới có được hắc ám lực lượng pháp tắc. Nói đến đây, Tử La thần hoàng sắc mặt lại là biến đổi, nàng ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tử La thần hoàng đại nhân, chúng ta tổn thất nặng nề, Minh Thiên thần hoàng, Phi La thần hoàng, còn có Hoa Thiên thần hoàng, bọn hắn đều bị vừa rồi người kia bị phong ấm trấn áp lại, bắt đi. Còn lại ba cái thần tộc cường giả tiếp lấy cũng nhao nhao hiện thân ra, lấp lóe đến Tử La thần hoàng bên người, trong đó một cái, sắc mặt âm trầm vô cùng nói. Vân Nhi công chúa, còn có Long Liệt, Long Hải hai vị huynh đệ, bọn hắn cũng bị người kia phong ấm trấn áp bắt đi, chúng ta phải làm sao? Đúng, còn có kia tổ minh thiền sư, hắn cũng bị trấn áp. Long tộc còn lại hai cường giả cũng hiện thân ra, lấp lóe đến Vân Nhi công chúa bên người. vội vàng nói. Đáng chết, khẳng định là cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão làm sự tình. Tử La Thần Hoàng gầm thét. Trừ hắn ra, không có người khác, trước đó khẳng định là Tổ Minh cái kia lão lừa chọc không biết hàng, xem như bảo bối muốn luyện hóa, hiện tại ngay cả chính hắn đều bị hại, còn để chúng ta tổn thất như thế lớn, thật là đáng chết. Ba cái thần hoàng tổn thất, cho dù là nàng trong lòng cũng đang rỉ máu. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Hiện tại chúng ta đều tổn thất nặng nề, ngay cả kia lôi đình chi hạch cũng bị đối phương lấy đi, bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định còn không có lợi hại. Vân Nhi công chúa lông mày hơi nhíu lại, nói ra. Rất có thể Cửu Tiêu Tiên Cung cũng đã nhận được cái gì tin tức xác thực, có lẽ Hạo Thiên Kính thật lại ở chỗ này. Nàng thì thào nói, nhìn thoáng qua kia Tử La Thần Hoàng. Sau đó cũng không chào hỏi, trực tiếp mang theo kia hai cái long tộc cường giả thân hình khẽ động, hướng phía lôi đình chi hải chỗ sâu lao đi. Mà kia Tử La Thần Hoàng, nhìn thấy Vân Nhi công chúa dẫn người rời đi, sắc mặt nàng biến hóa mấy lần, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng là dẫn người theo sát phía sau. Nàng cùng Vân Nhi công chúa đều không có dẫn người rời đi lôi đình chi hải theo các nàng, mặc dù song phương đều tổn thất hai ba thủ hạ cường giả, mà lại lôi đình chi hạch cũng không có lấy tới tay, nhưng các nàng mục đích tới nơi này nhưng không có hoàn thành. Các nàng chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm tới Hạo Thiên Kính cùng Đấu Thiên Thần Tôn tung tích. Mà lại các nàng đều có dự định muốn mang theo bộ hạ của mình cấp tốc đuổi theo, đều muốn đem Tần Thiên trấn áp ba cái kia thần tộc cường giả cùng kia hai cái long tộc cường giả cho đuổi trở về. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177. Không tiếp thụ đầu hàng. Lúc này Tần Thiên tâm tình thật tốt. Bởi vì lần này hắn thu hoạch có thể xưng to lớn. Chấn áp hai đầu long tộc cường giả, chấn áp ba cái thần tộc thần hoàng. Còn chấn áp lính ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả Tổ Minh Thiền Sư. Cùng luyện hóa hắc ám chi lực, lính ngộ hắc ám pháp tắc, thực lực tiêu thăng. Lúc này, Tần Thiên thao túng thời không chi đỉnh, hướng phía lôi đình chi hải chỗ sâu xuất phát. Đồng thời, hắn còn ngưng tụ ra truy tung phù văn, tiếp tục dựa vào sợi tóc kia phía trên lưu lại Hạo Thiên Kính khí tức tiến hành truy tìm. Tiếp lấy, Tần Thiên thân hình khẽ động, đi tới thời không chi đỉnh bên trong. Thừa dịp còn có một chút thời gian, hắn sau đó phải làm sự tình tự nhiên là muốn luyện hóa kia ba đầu thần hoàng. Tiến vào thời không chi đỉnh không gian về sau, Tần Thiên vung tay lên, lập tức bị hắn phong ấn kia ba đầu thần hoàng, liền bị bắt được trước mặt. Cái này ba cái thần hoàng vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức sững sờ, sau đó nhao nhao ánh mắt lộ ra hung ác quang mang. Đáng chết, ngươi thằng nhóc loài người này, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài, ngươi biết chúng ta là ai sao? Trong đó một đầu thần hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên tức giận quát. Chúng ta là cao cao tại thượng thần tộc ngươi biết không? Chúng ta đều là thần hoàng, nhất định bao trùm ước vạn sinh linh phía trên chính là thiên địa này chúa tể giả. Ngươi chỉ là Cửu Tiêu Tiên Cung nho nhỏ một cái thái thượng trưởng lão mà thôi, biết tinh đế sao? Đó là các ngươi Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, ngay cả hắn cũng chỉ là chúng ta thần tộc chó săn mà thôi, ngươi mau thả chúng ta, nếu không ngươi là không có kết cục tốt. Cái này ba cái thần hoàng, giờ phút này cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại một mặt vẻ ngoan lệ, bọn hắn cho rằng đối phương nghe được lời nói này tất nhiên sẽ sinh lòng sợ hãi, sau đó thả bọn hắn. Nhưng, Tần Thiên nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Thần tộc, cái này ta tự nhiên biết. Tần Thiên cười híp mắt nói ra. Nói đến ta cùng các ngươi thần tộc có thật to nguồn gốc đâu, chỉ là ba cái thần hoàng mà thôi, không cần đến nói những lời này làm ta sợ, không biết các ngươi có biết hay không Hạo Thiên Thần Hoàng. Còn có Dương Thiên Thần Hoàng. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, bọn hắn đều đã chết rồi, mà lại đều là bị ta giết chết luyện hóa, yên tâm tiếp xuống. Vận mệnh của các ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn. Nghe nói như thế, cái này ba cái thần hoàng, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong đó một cái đột nhiên nghĩ tới điều gì. cái gì? Hạo Thiên Thần Hoàng cùng Dương Thiên Thần Hoàng đều đã chết rồi. Đều là bị ngươi giết chết luyện hóa. Đây không có khả năng. Ta đã biết, ngươi chính là cái kia người mang thế giới chi thủ nhân loại tu sĩ. Nói đến đây, cái này thần hoàng một mặt hoảng sợ. Cái khác hai cái thần hoàng, sắc mặt đại biến. Bây giờ mới biết, đã muộn. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái, chộp vào lời mới vừa nói cái kia thần hoàng đầu lâu phía trên. Lập tức cái kia thần hoàng kêu thảm một tiếng, đầu lâu lập tức bạo liệt mà ra, sau đó thế giới chi thủ sợi rễ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, đem cái này thần hoàng tinh khí liên tục không ngừng hấp thu. Chuyển hóa thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Bây giờ Tần Thiên hủy diệt một tôn thần hoàng bị thế giới chi thủ hấp thu đơn giản quá mức tùy tiện. Vị này thần hoàng, ngươi tên là gì? Tại sao khi ngươi chết, ta sẽ nhớ ký ngươi danh tự? Tần Thiên xử lý một đầu thần hoàng về sau, ánh mắt nhìn về phía một cái khác thần hoàng, cười híp mắt hỏi. Đầu này thần hoàng, vừa rồi kiến thức một đầu khác thần hoàng bị hủy diệt luyện hóa tràng cảnh, giờ phút này đã không khỏi biến hóa thành thần tộc hình thái, thân thể bày biện ra tử kim sắc, cao lớn vô cùng, tản mát ra một cỗ thống lĩnh vạn vật khí tức. Bất quá hắn trong mắt, lại là lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Không, ngươi đừng giết ta, ngươi nếu là không luyện hóa, ta nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi, ta gọi là Bay La, mới vừa rồi bị ngươi giết chết thần hoàng gọi là Minh Thiên, ta trong thần tộc cũng có được địa vị cực cao, thủ hạ có được 10 cái thần vương, trên 100 cái thần quân, còn có mấy vạn thần tộc chiến sĩ, đều có thể tặng cho ngươi tu hành, mặt khác, ta còn trong hư thần giới, còn có rất nhiều bảo tàng, đều có thể cho ngươi. Giờ phút này vì mạng sống, đầu này thần hoàng, lại muốn đầu hàng. Bất quá! Tần Thiên làm sao lại tiếp nhận thần tộc cường giả đầu hàng? Đối với cửu thiên chư giới tất cả chủng tộc sinh linh mà nói, thần tộc đều là không đội trời chung sinh tử mối thù, người người có thể tru diệt. Tần Thiên thân là nhân tộc đại năng, hắn càng thêm không có khả năng tiếp nhận thần tộc đầu hàng. Theo Tần Thiên, thần tộc cao thủ đều chỉ là hắn dùng để tăng cường thực lực tài nguyên mà thôi. Nói nhảm nhiều quá. Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa đem đầu này thần hoàng đầu vồ nát. Sau đó thế giới chi thủ lần nữa đem hắn hấp thu. Đáng chết, nhân loại, ngươi thật đáng chết. Ngươi chết không yên lành a, chúng ta thần tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, vận mệnh của ngươi nhất định là muốn bị ta thần tộc tiêu diệt, triệt để tiêu diệt. Cuối cùng một đầu thần hoàng giờ phút này cũng biết mình là không thể nào đào thoát. Hắn phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng Tần Thiên làm như không thấy, trực tiếp lần nữa đại thủ vồ nát hắn đầu, toàn thân như là đụng phải vô số con muỗi hút máu, cấp tốc khô quắt xuống, hắn khàn cả giọng gầm thét. Nhưng không dùng, bị Tần Thiên trấn áp đến không thể động đậy. Phía trên thế giới chi thủ trực tiếp mới tăng 3 cái tử kim sắc quả thần thông. Đây chính là thần hoàng cấp bậc cường giả ngưng kết mà thành quả thần thông, cho dù là Tần Thiên hiện tại ăn vào cũng còn không nhỏ tác dụng. Trước đó Tần Thiên tìm tới cây kia thần tộc cường giả tóc thời điểm, liền thu lấy không ít thần tộc cường giả thi thể, khoảng chừng 8 cái thần hoàng, mấy chục cái thần vương, mấy trăm cái thần quân đều ngưng kết thành quả thần thông. Cuối cùng, hắn cũng thay đổi thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Hiện tại tăng thêm cái này 3 cái mới tăng thêm tử kim sắc quả thần thông, thần hoàng cấp bậc quả thần thông, liền có 11 mai. Bất quá hắn hiện tại cũng không có phục dụng, bởi vì coi như ăn vào Tần Thiên cũng ẩm ẩm cảm giác. Hắn cũng không thể vì vậy mà bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tiếp tục tại cái này lôi đình chi hải bên trong tìm tới Hạo Thiên Kính lại nói. Chủ nhân, ngài cứ như vậy đem một đầu thần hoàng cho luyện hóa rồi. Ô thiên thần kích khí linh long lan bà thấy cảnh này, không khỏi có chút xứng sờ. Nàng còn không có bị Tần Thiên độ hóa trước đó, chính là hàng thật giá thật trảm linh cảnh trung kỳ cường giả, tự nhiên cũng là biết thần tộc, rõ ràng hơn thần tộc thần hoàng ý vị như thế nào. Có thể nói, một đầu thần hoàng bạo phát đi ra sức chiến đấu, cho dù là yếu nhất thần hoàng, nàng muốn đối phó, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng bây giờ, dạng này thần hoàng cường giả lại bị Tần Thiên liên tục đánh nổ hấp thu luyện hóa, đối nàng tự nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Chút lòng thành mà thôi, ta người mang thế giới chi thủ, trời sinh liền đối thần tộc có tuyệt đối khắc chế, tương lai đợi đến thần tộc đại chiến bộc phát, ngươi liền biết sự lợi hại của ta chỗ, thậm chí, đến lúc đó ta sẽ trở thành cửu thiên chư giới chúa cứu thế đâu. Tần Thiên tử tốn nói. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Càng cường đại càng sợ chết. Long Lan bà liên tục gật đầu, trong lòng đối Tần Thiên càng thêm thành kính. Có thể vì dạng này chủ nhân làm kính dâng là vinh hạnh của nàng. Thậm chí trong nội tâm nàng còn sinh ra suy nghĩ tương lai nếu là còn có cơ hội gặp được Lôi Âm Sơn mặt khác hai cái lão giả, nàng tất nhiên sẽ khuyên bọn họ hai cái cũng quy y chủ nhân mới tốt. Đón lấy Tần Thiên đem cái này ba đầu thần hoàng không gian cẩm nang mở ra, bên trong chỉ có 2000 vạn tả hữu nguyên anh đan, cái khác cơ hồ đều là thần tộc đặc biệt đan dược hắc thần đan. Những này hắc thần đan đối với nhân loại tu sĩ tới nói đơn giản chính là độc dược, không có một chút tác dụng nào. Tần Thiên liền đem những này hắc thần đan toàn bộ đều cho thế giới chi thủ hấp thu hết. Sau đó Tần Thiên đại thủ lại vồ một cái. Lần này kia hai cái long tộc cường giả thanh niên cũng bị hắn bắt được trước mặt. Hai người các ngươi long tộc tên gọi là gì? Nói nghe một chút. Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi. Hai cái này long tộc cường giả thanh niên liền thấy Tần Thiên luyện hóa thần tộc một màn. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều là cảm thấy sợ hãi. Trong đó một cái thần tộc cường giả đầu dương lên, nói ra. Ngươi là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta nhất định phải thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá, ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội, một chọi một cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ngươi nếu là có lá gan này, đối với mình có tự tin có can đảm tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, vậy liền thả chúng ta ra ngoài, nhớ kỹ, tên ta là Long Liệt. Ồ! Nghe được lời nói này, Tần Thiên lại là sững sờ, bọn gia hỏa này, vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Hai người bọn họ, giờ phút này đều đã là mình tù nhân, sinh tử đều trưởng khống trong tay của mình, nhưng hai cái này Long tộc cường giả, vậy mà nói muốn cùng mình quyết nhất tử chiến. Là bọn hắn choáng váng, vẫn là mình điên rồi. Nhìn thấy Tần Thiên không nói lời nào. Cái kia Long Liệt cười ha ha một tiếng, thanh âm mười phần phóng khoáng. Ha ha, ngươi cũng là trảm linh cảnh đại năng cường giả, không phải là cái không có lá gan người. Ngươi nếu là sợ không phải là đối thủ của chúng ta, hoàn toàn hiện tại có thể đem chúng ta giết, đồng thời đem chúng ta luyện hóa. Chúng ta nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là long tộc huyết mạch cao quý. Không sai, ta gọi là Long Hải, Long Liệt đề nghị, ngươi dám tiếp nhận sao? Mặt khác một cái long tộc thanh niên cũng là khiêu khích nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên thở dài. Hai cái này, sợ không phải đồ đần. Thật sự là buồn cười. Hai người các ngươi đầu con lươn nhỏ cũng dám ở trước mặt ta dùng loại này phép khích tướng. Ta tung hoành cửu thiên chư giới vài vạn năm, làm việc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng. Các ngươi vậy mà dùng loại này phép khích tướng đến kích ta, làm ta là kẻ ngu. Tần Thiên đầu tiên là mỉm cười một tiếng, sau đó sắc mặt phát lạnh. Bàn tay của hắn bỗng nhiên phái ra, thân thể trong nháy mắt Nazi đến cái kia Long Liệt bên người, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Ầm. Lập tức cái này Long tộc cường giả đầu liền bị đánh bạo thành một cái dưa hấu nát. Giống giống. Sau một khắc, cái này Long Liệt thân thể lập tức liền biến hóa thành hình rồng, còn muốn ngưng tụ, lại bị Tần Thiên một chỉ điểm ra, nhàn nhạt nói ra. Phong ấn. Lập tức phong ấn pháp tắc bị thi triển mà ra, sau đó đem đầu này long tộc cường giả huyết nhục toàn bộ đều phong ấn. Tiếp lấy Tần Thiên há mồm khẽ hấp, vậy mà trực tiếp đem đầu này long tộc cường giả cho hút vào trong miệng. Thiên Long Quyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Nói đến Tần Thiên tu luyện Thiên Long Quyết đến cực hạn, bản thân hắn cũng có thể làm là một đầu thiên long đến đối đãi. Mà viễn cổ thiên long bản thân liền là long tộc là cao quý nhất tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, vận chuyển thiên long quyết đến luyện hóa một con long tộc trảm linh cảnh cường giả, dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn không có chút nào kháng cự. Trong khoảnh khắc, đầu này long tộc cường giả huyết nhục trực tiếp bị Tần Thiên triệt để luyện hóa, hóa thành cuồn cuộn tinh nguyên, bị Tần Thiên quán trú đến trong tiểu thế giới, nhất thời Tần Thiên tiểu thế giới lần nữa trở nên ngưng luyện, tiểu thế giới thể tích tiếp tục mở rộng trên mặt đất, hoa cỏ tiếp tục tăng nhiều, cây cối cũng bắt đầu xuất hiện. Càng ngày càng tràn ngập sinh cơ. Phù phù. Sau cùng một cái long tộc cường giả Long Hải, hắn nhìn thấy Tần Thiên cứ như vậy đánh chết Long Liệt, đồng thời đem luyện hóa, lập tức dọa đến quỳ xuống. Dạng này một màn, đối với hắn tâm linh rung động thật sự là quá lớn, để hắn tâm thần sợ hãi tới cực điểm. Tha mạng đừng có giết ta, tha mạng a, ta thọ nguyên còn phi thường kéo dài, mấy trăm năm bước vào trảm linh cảnh, ngươi lần này tha cho ta đi, ta liền xem như làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngươi. Cái này Long Hải quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, dọa đến gần chết. Các ngươi long tộc không phải cao nhất ngạo chủng tộc sao? Ngươi không phải mới vừa rất kiên cường sao? Làm sao hiện tại liền mềm nhũn? Bất quá cũng thế. Tại tử vong trước mặt, bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ e ngại, mà thực lực càng là sinh linh mạnh mẽ, thì càng sợ hãi tử vong, bởi vì bọn hắn đều biết sinh mệnh mỹ hảo, biết sinh mệnh là cỡ nào kiếm không dễ, chỉ có những cái kia hèn mọn sinh linh, không có hưởng thụ qua sinh mệnh, cho nên mới sẽ không màng sống chết, cho nên càng là cường đại sinh mệnh, thì càng muốn truy cầu vĩnh sinh bất diệt đại đạo. Tần Thiên lại thở dài, bất quá hắn nhưng không có bỏ qua cho đối phương, đồng dạng một bàn tay đem thân thể của đối phương đánh nổ, sau đó cũng đem nó hấp thu hết. Hai cái này long tộc cường giả đều lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc, bất quá đều là xếp hạng cực kỳ thấp cái chủng loại kia. Tần Thiên đem bọn hắn luyện hóa, cũng không có lĩnh ngộ bọn hắn đại đạo pháp tắc, về phần bọn hắn một chút thần thông, liền càng thêm vô dụng. Cho nên hai cái này long tộc cường giả, bọn hắn thân là trảm linh cảnh, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, vẹn vẹn để hắn cô đọng tiểu thế giới năng lượng mà thôi. Làm xong những này, Tần Thiên lực chú ý, liền đặt ở người cuối cùng trên thân. Người này, dĩ nhiên chính là đến từ Phật giới cái kia Tuệ Minh Thiền Sư. Cái này Tuệ Minh Thiền Sư thế nhưng là hàng thật giá thật lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, cho dù bây giờ đối phương bản thân bị trọng thương, nhưng yêu nguyên không thể coi thường. Tần Thiên không có chuẩn bị đem nó độ hóa, bởi vì hắn cảnh giới so Tuệ Minh Thiền Sư thấp rất nhiều, độ hóa phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu là Mộ Khuynh Thành hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh trực tiếp thi triển ra số mệnh chi lực, có lẽ có thể tùy tiện giúp Tần Thiên độ hóa hắn, nhưng không có Mộ Khuynh Thành số mệnh chi lực trợ giúp, Tần Thiên liền không muốn làm như vậy. Hắn bây giờ nghĩ là muốn đem Tuệ Minh Thiền Sư trực tiếp luyện hóa. Đối với Tần Thiên tới nói, nếu như có thể luyện hóa liễu Tuệ Minh Thiền Sư, dung hợp Tuệ Minh Thiền Sư không gian pháp tắc mảnh vỡ, Tần Thiên liền có rất lớn cơ hội đột phá đến trảm linh cảnh trung kỳ. Một khi hắn thành công đột phá đến trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, liền có thể có cơ hội lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu. Nói như vậy, hắn tương lai ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, liền sẽ càng nhanh, thậm chí có thể nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đến tình trạng kia, tại toàn bộ tu chân giới, Tần Thiên cũng không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào. Chỉ sợ đến tình trạng kia, liền xem như lạc âm Tần Thiên đang thúc giục đồng thời không chi đỉnh toàn bộ uy năng phía dưới, hắn đều có thể đem nó đánh bại chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Luyện hóa Tuệ Minh Thiền Sư. Nghĩ đến liền làm. Tần Thiên vung tay lên, liền đem Tuệ Minh Thiền Sư cho cầm nã ra. Trên thực tế, lấy cái này Tuệ Minh Thiền Sư thực lực, tại Tần Thiên không tế ra thời không chi đỉnh tình huống dưới, hắn nếu muốn đào tẩu, là hoàn toàn có thể. Bất quá, đây cũng là muốn trách chính hắn. Nếu không phải chính hắn lòng tham không đáy, đem Tần Thiên đặt vào bàn tay của mình trong không gian, muốn đem Tần Thiên luyện hóa thu hoạch Tần Thiên thần thông. Cũng chính là như thế, Tần Thiên mới phóng xuất ra những cái kia hắc ám chi lực, cho nên nói Tổ Minh Tiền Sư rơi vào kết quả như vậy, là hắn gieo gió gặt bão. Người trẻ tuổi, ngươi theo chúng ta Phật môn có cực sâu nguồn gốc, trên người ngươi có rất đậm Phật tính, ngươi nếu là muốn luyện hóa ta, chỉ sợ là được không bù mất. Tổ Minh Thiền Sư bây giờ bị Tần Thiên phong ấn lại, hắn biết mình sắp tiếp nhận chính là dạng gì vận mệnh. Trên thực tế vừa rồi Tần Thiên luyện hóa thần tộc cùng long tộc cường giả, hắn cũng biết, bất quá, hắn mặt ngoài, nhưng không có một chút thất kinh, mà là lộ ra vô cùng tỉnh táo. Nhìn xem Tần Thiên nói, thật sao? Lão lừa chọc, trên thực tế tựa hồ là ngươi vừa mới gặp mặt, liền muốn luyện hóa ta. Ta hiện tại chẳng qua là một thù trả một thù mà thôi, các ngươi Phật môn không phải chú ý nhân quả báo ứng sao? Hiện tại đây coi như là nhân quả báo ứng. Tần Thiên mỉm cười nhìn đối phương, từ tốn nói. Đối với Phật môn, Tần Thiên là một chút hảo cảm cũng không có. Vô luận là ở kiếp trước, hoặc là một thế này đều là như thế. Tại Tần Thiên trong lòng, Phật môn những cái kia lão lừa chọc, mặt ngoài núi từng cách nhìn vô cùng từ bi, nhưng trên thực tế, lại từng cách đều là ăn người không nhả xương nhân vật hung ác. Huống hồ, là lão già này vừa thấy mặt liền muốn luyện hóa hắn, đối với Tần Thiên tới nói, loại này muốn giết chết mình người, chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, Tần Thiên chưa hề liền không có nhân từ nương tay nói chuyện. Tiểu thí chủ bể khổ vô biên quay đầu là bờ a, ngươi nếu là luyện hóa ta, vậy liền thật là cùng Phật môn triệt để đoạn mất nguồn gốc, tương lai có rất nhiều cơ duyên đều sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tổ Minh Thiền Sư chắp tay trước ngực, mỉm cười nói ra. Trên thực tế, ngươi tu luyện đại từ bi tâm chú, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, ngươi nếu là cung cung kính kính đem ta đưa về Phật giới. Ta sẽ dẫn kiến ngã Phật giới chi chủ đến giúp đỡ ngươi đem môn thần thông này tu luyện tới cực hạn triệt để phát huy ra môn kia thần thông uy lực. Đến lúc đó thành Phật thành tiên chẳng qua là trong một ý nghĩ, ngươi cắt không thể sai lầm sẽ. Ngữ khí của hắn nghe vô cùng thành kính. Không biết thật đúng là cho là hắn lời nói này chính là xuất từ nội tâm. Nhưng Tần Thiên lại là cười lạnh, nói ra. Phật môn miệng lưới. Hoàn toàn chính xác lời hại, có thể xưng lưới nở hoa sen, bất quá đối với ta mà nói, nhưng không có mảy may tác dụng. Nói xong, Tần Thiên bỗng nhiên vận chuyển toàn bộ lực lượng, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Tổ Minh Thiền Sư trên đầu. Ầm! Lập tức, đầu của hắn liền bị Tần Thiên đánh cho vỡ nát. Một cỗ tinh khí lập tức bị Tần Thiên thu nạp vào đi, bất quá, cái này lão lừa chọc tinh khí, lăng lệ mà hung ác. So vừa rồi thần tộc cùng long tộc cường giả khó luyện hóa nhiều. Tần Thiên vừa mới thu nạp cái này một cỗ tinh khí, hắn lập tức liền cảm giác được bên trong máu thịt của bản thân truyền đến từng đợt đau đớn. Đối phương mỗi một tia tinh khí đều hóa thành một cái Tổ Minh Thiền Sư thân ảnh, ngàn vạn thân ảnh tại Tần Thiên trong thân thể tung hoành xung đột. Thế mà tại cái này trong lúc nhất thời Tần Thiên có loại nuốt vào đi nhà không ra, ngược lại muốn bị đối phương luyện hóa cảm giác. Ha ha, tiểu thí chủ, ngươi muốn luyện hóa ta, đây là tại tự tìm đường chết a, đây cũng là nhân quả báo ứng, ngươi căn bản cũng không biết, lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả, là kinh khủng cỡ nào. Từ Tần Thiên trong thân thể, truyền tới Liễu Tổ Minh Thiền Sư thanh âm. Nghe tựa như là Tần Thiên thân thể đã bị hắn đoạt xá một nửa. Thật sao? Nếu là trước đó, ta muốn luyện hóa ngươi đích thật là phi thường khó khăn, có thể nói căn bản cũng không quá khả năng, nhưng là hiện tại. Tần Thiên lại là không thèm để ý chút nào, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ quát khẽ. Hắc ám chi lực, nghe ta điều khiển. Ông! Tần Thiên bỗng nhiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết. Hắn mi tâm trong tiểu thế giới viên kia hắc ám pháp tắc phù văn, lập tức bỗng nhiên chuyển động. Trong khoảnh khắc, trong hư không hắc ám chi lực, lập tức liền bị dẫn động. Sau đó cái này một cỗ hắc ám chi lực, lập tức liền đem Tần Thiên bao vây lại, thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, đem Tổ Minh Thiền Sư những cái kia tinh khí bao vây lại. Đón lấy Tần Thiên lập tức lần nữa tâm thần khẽ động, bên trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc cũng bắt đầu vận chuyển. Lần này Tần Thiên một tay đặt tại Liễu Tuệ Minh thiền sư còn lại trên thân thể, phóng xuất ra hỏa chi tinh túy lực lượng, ngọn lửa màu trắng lập tức diễn sinh ra đến, một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực tràn ngập Tuệ Minh thiền sư mỗi một tấc máu thịt. Ngao ngao! Tuệ Minh thiền sư lập tức hét thảm một tiếng, gầm thét liên tục. Nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn nếu là không có bị thương Tần Thiên coi như lính ngộ hắc ám pháp tắc, chỉ sợ căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy trấn áp hắn. Nhưng hắn hiện tại thân thể tổn hại, nguyên thần bị hao tổn, thương thế nghiêm trọng vô cùng, lực lượng có thể nói là giảm bớt chín thành, cơ hồ là chờ đợi giết cừu non. Không, đây không có khả năng. Đây là hắc ám pháp tắc lực lượng. Ngươi làm sao lại điều khiển loại lực lượng này, không có khả năng. Tuệ Minh thiền sư rốt cuộc luống cuống, hắn vốn cho rằng trước đó hắn nhiễm đến những cái kia hắc ám chi lực là Tần Thiên dùng một loại nào đó biện pháp thu thập lại, mà không phải Tần Thiên lĩnh ngộ ra tới hắc ám lực lượng pháp tắc. Loại lực lượng kia hẳn là nương theo hắn tự bảo bàn tay không gian thế giới về sau cũng đi theo hủy diệt mới đúng, làm sao lại bị tiểu tử này triệu hoán đi ra rồi. Nếu không phải hắc ám pháp tắc lực lượng, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Bây giờ thấy Tần Thiên lại đem hắc ám chi lực triệu hoán đi ra, hắn làm sao không sợ. Lập tức, hắn phản kháng đến càng thêm kịch liệt. Hừ, ngươi còn muốn phản kháng? Hôm nay chính là ngươi chú định số mệnh, chỉ cần ta đưa ngươi luyện hóa, ta liền có thể bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao trên trời dưới đất. Dù ai cũng không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi. Tần Thiên cười lạnh liên tục, hắn bây giờ vận dụng hắc ám lực lượng pháp tắc, trời sinh liền cùng Phật môn Phật quang tương khắc. Bây giờ Tuệ Minh thiền sư lực lượng yếu bớt chín thành, hắc ám chi lực đối với Tuệ Minh thiền sư tới nói chính là chí mạng lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy đối phương phản kháng lợi hại như vậy, Tần Thiên ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Đón lấy, hắn bỗng nhiên gia tăng hắc ám pháp tắc lực lượng, thoáng một cái trực tiếp liền tan rã Liễu Tuệ Minh thiền sư huyết nhục tinh khí hết thảy ý chí. Cái này Tuệ Minh thiền sư thân là Phật giới người nổi bật, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, ý chí vô cùng kiên định, ấm đạo lý tới nói gần như không có khả năng bị luyện hóa. Nhưng là đối mặt hắc ám chi lực tình huống dưới, hắn không thể không tuyệt vọng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, đối kháng Tần Thiên thúc dục hắc ám pháp tắc lực lượng là không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn muốn đối kháng Tần Thiên hắc ám chi lực tuyệt đối không có khả năng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Hoàn mỹ chi đao. Tuệ Minh thiền sư không ngừng mà kêu thảm, nhưng là vẫn không có tác dụng. Hắn tinh khí bị Tần Thiên liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa. Tiểu thế giới cũng không ngừng đất sụt bại, bị Tần Thiên thu nạp đi qua, lớn mạnh hắn tiểu thế giới. Lúc này, Tần Thiên tiểu thế giới đã xuất hiện to lớn giang hà. Núi cao đứng vững, sâm lâm lâm lập, không ngừng mà mở rộng, ngoại trừ không có sinh linh bên ngoài, tiểu thế giới này nhìn cùng thế giới chân chính không có cái khác hai loại. Tuệ Minh thiền sư không gian pháp tắc mảnh vỡ cũng đang không ngừng sụp đổ, tan rã, bị Tần Thiên thu nạp đi qua, cũng tương tự dung nhập vào Tần Thiên trong tiểu thế giới. Đến cuối cùng, Tuệ Minh thiền sư tất cả không gian mảnh vỡ đều bị Tần Thiên cướp đoạt, tôn này đến từ Phật giới đại năng cường giả cuối cùng triệt để khô quắt xuống dưới, thanh âm tiêu tán. Hắn bị Tần Thiên triệt để luyện hóa. Oanh! Nhưng Tần Thiên triệt để luyện hóa Tuệ Minh thiền sư một khắc này, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Ba cái trong đan điền hùng hồn pháp lực bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tăng trưởng, đan điền cũng tại thời khắc này bỗng nhiên khuyết tán. Ầm ầm. Tần Thiên khí tức xuất hiện bay vọt thức tăng lên, trong chớp mắt liền siêu việt trảm linh cảnh sơ kỳ, đạt đến trảm linh cảnh trung kỳ trình độ. Bỗng nhiên Tần Thiên mở mắt. Lúc này hắn đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, tới lúc này cũng đến hắn ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao thời điểm. Ta thanh thứ nhất trảm linh chi đao chính là ta ở kiếp trước cùng một thế này chấp niệm biến thành, mệnh ta do ta không do trời. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Một thế này, ta sở tu chính là hoàn mỹ cảnh giới, bị thiên địa bất dung, nhưng tu sĩ chúng ta đương nghịch thiên mà đi, nếu là không có hoàn mỹ cảnh giới, ta một thế này coi như trở lại đỉnh phong cũng không đại dụng, hoàn mỹ. Đột nhiên, Tần Thiên ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Cái này thanh thứ hai đao, liền do ta tự thân hoàn mỹ cảnh giới biến thành, tên là Hoàn Mỹ Trảm Linh Chi Đao. Tần Thiên não hải tại thời khắc này oanh một tiếng, hắn hiểu rõ thân thể của hắn tại cái này một cái chớp mắt, rõ ràng không có pháp lực ba động, nhưng lại có một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Cái này một cỗ khí thế, xông ra thời không chi đỉnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đình chi hải, thậm chí bao trùm toàn bộ tận thế đại thế giới. Tại khí thế kia bên trong thương không biến sắc, mây gió đất trời cuốn lên. Một cỗ hắn từng tại hỗn loạn tinh vực bộc phát qua đại đạo giáng lâm, tại cái này một cái chớp mắt, lần nữa âm vang xuất hiện. Toàn bộ tận thế đại thế giới bầu trời, tại thời khắc này, mặc kệ là cái gì khu vực, đều lập tức phong vân cuốn lên. Thiểm điện oanh minh, đất rung núi chuyển, rung chuyển tận thế bên trong đại thế giới tất cả tồn tại người. Mặc kệ là tới nơi này lịch luyện, vẫn là tới đây tầm bảo, hay là tới đây cô đọng pháp bảo, vô số người, nhao nhao hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Cùng lúc đó, Long tộc Vân Nhi công chúa, thần tộc Tử La thần hoàng, các nàng đang theo lấy lôi đình chi hải tiến lên, nhưng giờ phút này các nàng cũng là sắc mặt hãi nhiên đại biến. Sau đó, tất cả mọi người thấy được, tại thiên không tinh hà phía trên, một thanh màu vàng kim nhạt đại đao xuất hiện. Sự xuất hiện của nó, lập tức làm cho cả tận thế đại thế giới quang mang vạn trượng, toàn bộ đại thế giới tai nạn đều tại thời khắc này âm vang dừng lại, không còn bộc phát. Không ít thực lực thấp cường giả, thậm chí bọn hắn cả đám đều hãi nhiên vô cùng đồng loạt quỳ lạy xuống dưới. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có cây đao kia. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, cây đao này âm vang khẽ động, một cỗ kinh khủng ý chí trống rỗng xuất hiện. Cái này một cỗ ý chí, muốn vượt qua Tần Thiên ngưng tụ thanh thứ nhất Trảm Linh Chi đao thời điểm càng thêm oanh động, càng thêm rung chuyển trời đất. Thương không, khắp nơi giờ khắc này bị nhấc lên lộ ra tinh không bên trong vô số tinh hà cùng nhau lấp lánh, phảng phất tại chứng kiến. Mà trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên đỉnh đầu chỗ cũng xuất hiện một thanh nho nhỏ tinh xảo tiểu đao. Đúng là hắn thanh thứ hai Trảm Linh Chi đao, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn chỗ tản mát ra kinh người quang mang. Hoàn Mỹ Chi đao. Đến cùng, là ai? Đây là Trảm Linh Chi đao. Tản mát ra một cỗ hoàn mỹ như vậy khí tức, đây là hoàn mỹ cảnh giới tu sĩ ngưng tụ ra tới hoàn mỹ chi đao, đến cùng là ai? Vô số người đều đang suy đoán, chấn động theo không thôi. Trước đây không lâu, trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực đã từng xuất hiện một thanh Trảm Linh Chi đao, lay động đất trời đại đạo pháp tắc. Kia một thanh Trảm Linh Chi đao cùng cái này một thanh khí tức rất tương tự, chắc là một người. Kinh khủng đáng sợ thiên phú của người nọ, có thể xưng kinh thiên động địa, cửu thiên chư giới, chỉ sợ không người có thể cùng so sánh. Mà tại loại này sợ hãi thán phục bên trong, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong thanh thứ nhất Trảm Linh Chi đao cũng bay ra, cùng thanh này hoàn mỹ Trảm Linh Chi đao đặt song song lơ lửng ở cùng nhau. Tiếp lấy, Tần Thiên tâm niệm vừa động, lập tức cái này hai thanh Trảm Linh Chi đao lập tức vèo một cái chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa, tiến vào tiểu thế giới bên trong như hai cây đỉnh hải thần châm. Đồng thời bên ngoài trên bầu trời cái kia thanh to lớn Trảm Linh Chi đao hư ảnh dần dần biến mất không thấy. Không có ai biết lần này ngưng luyện ra hoàn mỹ Trảm Linh Chi đao đến cùng là ai, đến cùng ở nơi nào đột phá cảnh giới. Tần Thiên đem hai thanh Trảm Linh Chi đao thu hồi về sau, hắn nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, tâm tình khuấy động vô cùng. Rốt cục bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ. Lúc này, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình so trước đó tối thiểu mạnh mẽ gấp hai. Đối với đại đạo pháp tắc lý giải vận dụng cũng so trước đó khắc sâu rất nhiều, có thể nói hắn hiện tại gặp lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhân vật, hắn cũng có sức đánh một trận. Đặc biệt là hắn còn lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, hiện tại Tần Thiên coi như không sử dụng thời không chi đỉnh, lần nữa gặp được tinh đế loại kia cấp bậc cường giả, coi như đánh không lại, nhưng tinh đế muốn giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Về phần tụ minh thiền sư những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ, Tần Thiên giờ phút này toàn bộ đều thu thập lại tại hắn tiểu thế giới bên trong, đợi đến hắn bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, ngưng luyện thanh thứ ba Trảm Linh chi đao về sau, chính là hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm. Tiểu Di, ta đã bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, tiếp xuống, ta liền muốn bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ số mệnh chi lực, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ đưa ngươi tỉnh lại tới trước ngươi tu vi, mới chỉ là giới vương cảnh, tiếp xuống, ta sẽ đem thần hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông cho ngươi phục dụng, bảo hộ tưới nhuần nhục thể của ngươi, chậm rãi dung nhập thân thể của ngươi, bị ngươi hấp thu, chờ ta lĩnh ngộ số mệnh ảo diệu, đưa ngươi tỉnh lại về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, lực lượng của ngươi sẽ đột phá đến Trảm Linh cảnh giới. Tần Thiên nỉ non nói. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp có ba cái tử kim sắc quả thần thông từ trong thế giới chi thủ bay ra. Hắn cầm cái này ba cái quả thần thông, thân hình khẽ động, na di đến thời không chi đỉnh chỗ sâu nhất trong không gian. Nơi này có một đóa to lớn lá cây, thế giới chi thủ lá cây, trong lá cây mặt bao vây lấy ngủ say bất tỉnh Mộ Khuyên Thành. Tần Thiên đem cái này ba cái quả thần thông bỗng nhiên theo vào Mộ Khuyên Thành trên thân thể.